Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2394, chương 2397. Thế kỷ hôn lễ, đại kết cục, thần kính kỷ nguyên đệ thập năm, trải qua một trận kinh thế hạo kiếp đại lục, lần nữa khôi phục sinh cơ, tàn phá đại địa, cỏ xanh tái hiện, bể tan tành bầu trời, trời xanh không mây, lại có ức vạn sinh linh sinh ra, chim muông côn trùng kêu vang, ấm áp gió nhẹ phất quyển thiên địa, chính trực vạn vật hồi phục, thiên địa rực rỡ hẳn lên đang lúc, một trận vượt thời đại thế kỷ hôn lễ xuất hiện. Đời này kỷ không tầm thường nhân trong nhận biết thế kỷ, mà là vũ trụ kỷ nguyên cấp bậc thế kỷ, cũng chính là do thái sơ vũ trụ biến thành thần kính vũ trụ sau. Trận đầu bao trùm toàn bộ vũ trụ nhất thật lớn, cũng tất nhiên là chưa từng có trong lịch sử siêu cấp hôn lễ. Thế kỷ hôn lễ xuất hiện một cái chớp mắt, tinh không đại hình chiếu phóng xạ toàn bộ vũ trụ, có hồng mông thải quang ở ánh chiếu chư thiên. Đối với sinh hoạt tại vô hạn tinh vực chư thiên vạn giới sinh linh, bọn họ ban ngày ngửa mặt trông lên trời xanh có thể thấy áng mây, đêm tối ngắm nhìn bầu trời có thể thấy nguyệt hà. Không chỉ có như thế, cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng có thể từ trong đầu lấy được một cái tin tức. Đó chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan muốn kết hôn rồi. Đây là đại vũ trụ ý chí truyền đạt, thần kính thiên đạo ý chí truyền đạt, là chàng này thế kỷ hôn lễ nhân vật chính, chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. An Lâm đáp ứng phải cho Hứa Tiểu Lan một thế kỷ hôn lễ. Hứa Tiểu Lan nói thật, căn bản không nghĩ tới, nàng chàng này hôn lễ sẽ như thế to lớn, hận không được nói cho toàn bộ vũ trụ sinh linh. An Lâm muốn kết hôn Hứa Tiểu Lan rồi, bọn họ tương tương bạn cả đời, vui sướng hớn hở không khí, ở toàn bộ trong vũ trụ lan tràn, không chỉ là toàn bộ trung tâm thần kính đại lục biến thành cuồng hoan đại dương, ngay cả vô hạn tinh vực các sinh linh đều do trung địa vui vẻ. Đặc biệt là khi bọn hắn biết hôn lễ nhân vật chính, đúng là trước đây không lâu đôi can nguyên sáng thế cấp độ truyền thuyết thần nữ cùng vừa mới cứu vớt vũ trụ mãnh nam hôn lễ, cũng hưng phấn thét lên. Thần kính đại lục trên không, lúc chiều dài chu tước lược không, lôi kéo hoa lệ diễm hỏa, giống như cho không trung dính vào từng đạo thải hồng, có số lớn chân long sôi trào quanh quẩn, kích thích vạn trượng thụy khí. Tiên thú thần thú điều động đã không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Bình thường vạn năm khó gặp thụy thú môn, rối rít xuất hiện, không nói phổ thông tu sĩ, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đời này cũng đều không bái kiến nhiều như vậy nhận biết hoặc không nhận biết đỉnh cấp thụy thú. Từng cái sống ở trong truyền thuyết sáng thế thần linh cũng rối rít ló đầu xuất hiện ở cái này đại lục. Sau đó lao tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hôn lễ. Đây là một trận ý nghĩa phi phàm đại hỷ sự. Toàn bộ đại lão cũng sẽ cho mặt. Ngay cả hư linh tộc, huyết tộc, tây phương long tộc các loại đã từng đối địch chủng tộc, giờ phút này cũng vẻ mặt khéo léo đưa lên quà tặng. Dĩ nhiên, An Lâm không mời bọn họ cũng không dám đi. Nhưng cái này không gây trở ngại bọn họ nhiệt tâm ở địa phương phóng biểu ngữ, đốt pháo pháo, tổ chức toàn bộ khu vực lễ ăn mừng. Kia nịnh hót bộ dáng, phảng phất An Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ là có thể vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Về phần những thứ kia cùng tứ cửu tiên tông giao hảo thế lực, thì càng thêm hớn hở vui mừng rồi. Có hóa thần cường giả phản hư cường giả, thậm chí có thể bởi vì có một tấm hiện trường dự lễ chàng này thịnh đại hôn lễ vào sân khoán, mà có hướng người khác thổi phồng tư bản, triệu ngược ngân cùng Lưu Đại Bảo những thứ này bạn xấu càng là thu được thật tốt hiện trường chỗ ngồi, để cho một ít phản hư đại năng đều không ngừng hâm mộ. Nhìn đến nóng mát, coi như là không có cơ hội đi hiện trường dự lễ. Mọi người cũng đều chen chúc ở phát sóng trực tiếp phía trước màn ảnh. Thả tay xuống đầu sự tình nhìn phát sóng trực tiếp. Đây là toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Hôn lễ sắp cử hành. Toàn bộ Tử Tinh Châu đều trở thành đại lão thế giới. Sung sướng đại dương, tứ cửu tiên tông, giờ phút này đã trở thành vũ trụ đệ nhất tông môn. Tông môn các đệ tử cũng sức sống tràn đầy. Hớn hở vui mừng tổ chức đến hôn lễ mỗi cái chi tiết nhiệm vụ. Tiên tông lãnh thổ phạm vi, mênh mông bát ngát lạc hoàng trên thảo nguyên, tùy tiện ném cục gạch, sợ rằng cũng có thể đập trúng một cái tu tiên giới đại lão. Ở nơi này trên thảo nguyên, tùy tiện gặp một cái nhìn manh manh đi kỳ quái thú nhỏ, cũng có thể là một cái viễn cổ phản hư tiên thú hoặc là hợp đạo thần thú. Về phần sáng thế thần linh cấp bậc tồn tại, vô luận là ở đâu bên trong đều là cao cấp nhất đại lão. Dĩ nhiên là có đặc biệt thiết lập khách quý nghỉ ngơi cùng dự lễ khu vực. Thiên đình, Chu Tước Tông, Thần Thú Tông, Thiên Kiếm Tông, Vạn Linh Tiên Tông, cùng với Tử Tinh Hoàng Phòng, dĩ nhiên là trọng điểm mời đối tượng. Ngoài ra, Tây Phương Phật Quốc, Tây Hải Liên Minh, Cực Nhạc Thánh khu vực, Đông Hải Long Đình, Đàn Tháp thế lực các loại cũng là trọng điểm mời thế lực. Đông Hải Long Đình Lão Long Vương coi như là cao hứng nhất rồi. Hứa Tiểu Lan theo chân bọn họ Long tộc có liên hệ máu mủ. Mặc dù trước có mâu thuẫn, vị này nổi bật nhất thần nữ đối với bọn họ là ôn hòa trạng thái. Nhưng dầu gì là đem thiệp mời đưa đến Đông Hải Long Cung. Này trong đó thái độ biến chuyển, để cho Đông Hải Long tộc môn cũng cao hứng thật lâu thật lâu. Lần này hôn lễ, ngao thức Long tộc càng là tất cả nhân viên điều động. Muốn thấy toàn bộ Long tộc tối nhân vật mạnh mẽ, đây là bọn họ toàn bộ chủng tộc vinh quang. Cùng với sùng bái đối tượng, địa cầu các bằng hữu là kinh hãi nhất. Điền Linh Linh, Vưu Mạt, Chúa Cứu Thế, Đông Phương Tuyết các loại tu sĩ bị thiệp mời. Đi tới tứ cửu tiên tông, trực tiếp bị kia to lớn tình cảnh chấn kinh đến mộng ép. Loại này đánh vào có thể so với từ nông thôn đi tới đại thành thị muốn khoa trương nhiều lắm. Cảm giác hãy cùng nguyên thủy xã hội đi tới văn minh thế giới như thế. Cái gì gọi là trung tâm vũ trụ? Cái gì gọi là ngàn thần cúi đầu? Vạn tiên triều bái, bây giờ chỗ này chính là... Những đại lão này tùy tiện nhặt một ra đến, cũng có thể hoành ép một khu vực, cũng có thể làm bọn họ lão sư. An Minh Xuyên nằm mộng cũng nhớ thấy con mình kết hôn. Bây giờ con trai rốt cuộc kết hôn rồi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình tim không tốt lắm. Loại tình huống này là hắn bước vào tu hành giới tới nay, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới mình có thể cùng đạo tổ đạo đức thiên tôn ngồi ở trên một cái bàn chuyện trò vui vẻ. Bên cạnh còn có một cái nữ hoa, ở cười khanh khách cho mình châm trà. Đây là nằm mơ cũng không dám muốn cảnh tượng a. Lại thật xảy ra, giờ phút này An Minh Xuyên chỉ muốn hô to một tiếng. Con trai của ta thật nghiêu bức. Lúc này, hôn lễ đã bắt đầu hơ nóng. Cửu thải thần tước ở trên không bỏ ra từng mảnh sáng lạng hoa vũ. Từng cái phụ trách biểu diễn thần thú cùng với các tiên nữ đều đã vào vị trí. Các tỷ tỷ, chúng ta luyện nữa một lần thiên vũ tiên duyên vũ đạo. Đến lúc đó hôn lễ hiện trường cũng không thể xuất sai lầm. Đạo cảnh thả ra phương diện nhất định phải cùng tứ chi kết hợp được hoàn mỹ hơn. Lâm Quân Quân chào hỏi tỷ tỷ của nàng môn, lần nữa leo lên sân khấu, tập luyện thiên đình tốt nhất một nhánh vũ đạo, còn lại tiên nữ rối rít hô to đồng ý, giữ vững không ngừng tập luyện đến. Ở một bên thiên đế nhìn kia bảy cái tràn đầy phấn khởi con gái, trong lòng là lại vui vẻ yên tâm lại có chút không vui. Hừ, những thứ này cánh tay ra bên ngoài quẹo phá của cô nàng. hắn chuẩn bị tiệc thọ yến lúc khiêu vũ đều không bây giờ như vậy mưu đồ. Lúc trước cho An Lâm đưa tiền thì coi như xong đi. Dầu gì là vì ăn bữa ngon, bây giờ lại vừa là đồ cái gì. Như vậy tận tâm tận lực, Thanh Hoa Đại Đế cũng là vuốt râu cười nói. Những thứ này bé gái thật là cố gắng a. Hừ, các nàng lại là không phải chàng này hôn lễ chủ vũ. Đều cảm giác các nàng cảm giác mình phải làm chủ giác. Liều mạng như thế bán mạng luyện tập. Thiên Đế bĩu môi, không có cách nào tứ cửu tiên tông Tiểu Hồng cùng Nguyệt Cung Thường Nga cố ý chuẩn bị nhật nguyệt. Đồng huy vũ đạo, thực sự quá tươi đẹp, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Tử Vi Đại Đế cảm khái nói, trong vũ trụ cơ hồ toàn bộ nhân vật hàng đầu cũng tới dự lễ. Coi như là không phải chủ vũ, có thể ở luân lễ trường hợp này quét quét mặt, cũng có thể gia tăng không ít tiên duyên. Ngươi liền đừng nóng giận, bình thường không qua loa nói. Tiếu Thiên Hoàng Đại Đế cười ha ha nói, hiển nhiên hôm nay tâm tình không tệ. Trường Sinh Đại Đế đi theo gật đầu, đúng vậy, chàng này hôn lễ đối chúng ta mà nói đều là nhất đẳng đại sự, thật tốt quý trọng đến quý báu thời gian lạc tương đương. Ngay tại mấy vị đại đế tán gẫu thời điểm, một người vóc dáng hòa bạo hồng y nữ tử, ngồi một cái toàn thân vàng óng ánh tựa như kim ngọc dáng vóc to ốc sen, chậm rãi bò hướng khán đài. Khán đài, chất lượng kiểm tra, hoàn mỹ, chúc phúc cùng thệ ước chi đài kiểm tra. Hoàn mỹ, ân, An Lâm đại lão nói mỗi một hạng chỉ tiêu, cũng hoàn mỹ thực hiện. Đặc lập độc hành đại ốc sen rung đùi đắc ý mở miệng nói. Hì hì, Thiên Hoa Thánh Quân, chúng ta lại đi kiểm tra một lần đi. Hồng y nữ tử cười tủm tỉm nói. Cái này là chúng ta tiếp lấy đệ nhất hạng mục, nhất định phải làm thành gương mẫu công trình. Nhiều như vậy đại lão tại chỗ, đối với chúng ta nghiệp vụ trình độ cũng là rất tốt tuyên truyền. Đó là phải, Thiên Hoa Thánh Quân lắc lắc xúc giác nói. Thái Sơ Đại Lục đệ nhất kiến trúc sư, hết lòng tận trách địa kiểm tra các hạng công trình, ở khán đài hạch tâm chi địa. Một cái mặc mái tóc dài màu xanh lục, quất trong mắt màu đỏ, sinh mệnh khí cơ cực kỳ thịnh vượng, dung mạo đẹp có chút không chân thực nữ hài, chính đứng ngồi không yên nhìn chung quanh. Nàng không biết tại sao bị An Lâm đại lão dõi theo, nói gì bí mật giao dịch, chí cao quyền bính các lấy một gáo, độc lập tiểu thiên đạo luân hồi sống lại làm loại kỳ quái lời nói. Sau đó liền đem nàng cưỡng ép quẹo đến, còn phái một cái ô quy thiếu nữ thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Nữ hài một bên, có một nhóm thú sủng khí thế ngất trời bận bịu, đại bạch lè lưỡi, với tuyết trảm thiên hướng mắt nhìn lui tới cực phẩm các tiên nữ. Hoa, cái này tốt nhìn, vóc người thật tốt, gâu, ô, cái này ánh mắt rất tốt a, gâu gâu gâu. Đại bạch chưa bao giờ giống như bây giờ vậy, thấy nhiều như vậy đủ loại phong cách khác hẳn mỹ nữ. Lè lưỡi, nằm trên đất sẽ không nguyện ý đi nha. Tuyết trảm thiên đảo không giống là đại bạch bước kia quỷ dáng vẻ. Nó chính vung tiểu cánh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ông trời tác hợp cho. Hợp gia hoan hỉ, vĩnh kết đồng tâm, ý hợp tâm đầu, loan phượng cùng gieo vang. Xứng đôi loại thành ngữ, nghĩ đến là thành ngữ cả lâm bệnh đã khỏi hẳn. Tiểu Sửu cặp mắt lóe lên, làm huyễn thải đèn pha, chiếu tới chiếu đi, đem chọn cái hôn lễ không khí làm càng sống động cùng xuất sắc. Dung mạo tuyệt mỹ bạch giao, liền rúc vào bên cạnh Tiểu Sửu, một cái cực đẹp, một cái cực xấu xí, thật là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhìn một cái ôn uyển vui vẻ thải y nữ tử, chính giơ cái khay, đang đối với lui tới tân khách phân phát đến bánh kẹo cưới. Nàng là An Lâm thú sủng tiểu cốt, đương nhiên, bây giờ muốn đổi giọng gọi tiểu thải rồi. Cuối cùng gia nhập thú sủng trận doanh minh giới đạo hoa tiểu ma cô. 99 cánh hoa biểu tình vốn là mỗi người không giống nhau. Nhưng giờ phút này nó mỗi một cánh hoa đều là mặt mày vui vẻ nhe răng dáng vẻ. Ở thú sủng một dạng một bên đối chúng sinh linh triển lộ mặt mày vui vẻ. Lui tới mọi người thấy kia mặt mày vui vẻ, cũng sẽ không khỏi lần nữa bằng thêm vừa chia tay tâm tình. An Lâm người làm một dạng thì càng vội vàng. Melen, Câu Câu Sti, Taber các loại huyết tộc, Sung Đương người pha rượu, Kim Linh, Kim Yêu, Elder này tam bào thai mặc gợi cảm dễ thương kim sắc tiểu váy. Ở một bên làm nhiệt chàng ca sĩ, dùng vui vẻ lại dễ nghe thanh âm hát vui sướng hớn hở ca dao. Đông Quách cùng Bạch Đao Lang Thần, làm chân chạy, phụ trách dẫn đường. Về phần cái kia tiểu phá cầu xương hàn quỷ tinh liền phụ trách gửi vận chuyển hàng hóa cùng đám người, ở trên trời bay tới bay lui. An Lâm ba cái ái đồ cũng không nhàn rỗi. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ đem Vũ Long nghiệp vụ toàn bao toàn bộ kéo. Dẫn Thanh Long nhất tộc chân Long Môn, miệng ngậm Minh Châu, ở trên trời gạt mây ói hà, trông rất đẹp mắt. Diệp Linh cũng thay đổi bình thường bộ dáng, không hề mặc màu đen bó sát người đạo bào rồi, mà là đổi một bộ hết sức đẹp mắt bách hoa tiên quần lụa mỏng. Buộc tóc đuôi ngựa, hai tròng mắt linh động, cười lúm đồng tiền như hoa. Hiển nhiên nhà bên thiếu nữ bộ dáng, thập phần thanh xuân dễ thương, nhiệt tình tiếp đãi từng cái đến từ địa cầu có người. Vô cùng phong phú thân hòa lực nàng, cũng để cho trên địa cầu không bái kiến cảnh tượng hoành tráng thân hữu môn. Tản đi chút cảm giác khẩn trương, thực ra tứ cửu tiên tông cũng không thiếu nhân thủ, giống như người làm, thú sủng, đồ đệ, loại thân phận này, ra lệnh một tiếng, thì có vô số mã tử nguyện ý làm loại chuyện này. Nhưng chúng nó cũng sẽ không giống như đại gia chuyện gì cũng không làm. Bởi vì đây là bọn họ thích nhất người kia hôn lễ. Bọn họ yêu cầu tham dự cảm. Bọn họ thích làm loại chuyện này. Ai theo chân chúng nó cướp sự tình làm, bọn họ ngược lại sẽ với đối phương đánh. Hoa, mau nhìn người kia, thật là đẹp trai a. Hắn là ai? Có từ tinh vực tới nhân tộc đại biểu tiên nữ. Ở hạch tâm khu thấy được một cái ánh mặt trời đẹp trai. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu nói bảo nam tu, không khỏi trái tim run lẩy bẩy. Nam tử kia tu tựa hồ là chiêu đãi nhân tộc tân khách bề mặt. Nụ cười cực kỳ có sức cảm hóa. Ha, khác hy vọng hảo huyền. Hắn chính là tứ cửu tiên tông linh các chủ. Hiên Viên Thành, thấy bên cạnh cái kia vóc người cực kỳ tốt nữ tử không có. Nàng chính là Hiên Viên Thành đạo lữ bó buộc quần áo đỏ. Một bên có một nữ tu len lén hướng về phía nói một câu xúc động tiên nữ nói. Ai, danh hoa có chủ a? Tiên nữ một trận thở dài. Quả nhiên, tứ cửu tiên tông nam tu đều rất quý hiếm đâu rồi. Liền phạm hoa si tư cách cũng phải cẩn thận một chút rồi. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi nhớ lại cái kia toàn bộ vũ trụ tối quý hiếm nam nhân. Hôm nay cũng phải danh hoa có chủ. Bất quá, người sở hữu cũng đều cảm thấy đây là tốt nhất thuộc về. Không ai dám nghi ngờ. Cũng không có ai cái kia tự tin cảm giác mình hợp với. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan là chân chính ông trời tác hợp cho. Hiên Viên Thành có thể nói là 100% nam tu mặt bài rồi. Là ở chỗ đó vừa đứng, là có thể hút con người vô số, nếu là không phải có một bó buộc quần áo đỏ ở bên cạnh trấn. Bây giờ Hiên Viên Thành sợ rằng đã gặp gỡ vô số bắt chuyện cùng yêu cầu truyền âm phù tiên nữ. Thật hâm mộ Hiên Viên Thành a, rõ ràng đã là có đạo lữ nhân, còn có thể đạt được nhiều như vậy chú ý, ở một bên đường Tây Môn thấy không ngừng hướng Hiên Viên Thành ghé mắt nữ tu môn, phiền muộn cảm khái nói, Vương Huyền Chiến vỗ một cái đường Tây Môn bả vai, cương nghị trên mặt xuất hiện chút kiên quyết, nói, tu hành, không nhất định phải nữ nhân. Đường Tây Môn, ngoặc kép, nhưng ta rất tịch mịch. Nam, cũng có thể. Vương Huyền Chiến nghiêm nghị nói. Đường Tây Môn sắc mặt do mê mang dần dần biến thành khiếp sợ. Sau đó nhanh chóng tránh thoát Vương Huyền Chiến theo như trên bờ vai tay. Nhanh chóng cách xa, hoảng sợ nói. Vương học trưởng, ngươi tha cho ta đi. Ta không tốt cái này. Vương Huyền Chiến mặt đều đen rồi. Ngươi đang nói gì? Ta nói là tình huynh đệ, nhiệt huyết tình nghĩa huynh đệ. Giống vậy có thể bình phục nội tâm không hư? Hành hành đi, ngươi nói đúng, ta đột nhiên nghĩ tới có việc gấp, liền đi trước rồi. Đường Tây Môn như một làn khói liền chạy được không còn bóng. Lưu lại vẻ mặt hắc tuyến Vương Huyền Chiến. Đến đến, các tựu các vị, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Cổ Long Đế chào hỏi Phá Thiên Bang thành viên, rối rít đi về phía thật tốt trên khán đài. Trần Trần cùng Tuyết Nhan cũng ở đây bên trong. Hơn nữa bọn họ đều ngồi ở rồi cùng trên một cái bàn. Tuyết Nhan mặt đẹp đỏ ửng, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Trần Trần. Trần Trần lại nghiêm trang nhìn cách đó không xa nhiệt tràng biểu diễn. Thời gian dần dần trôi qua, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, lễ pháo vang lên, đồng thời, trên bầu trời, đột nhiên nổ lên một đoàn một dạng sáng lạc băng hỏa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên pháo hoa, ở hôn lễ hiện trường nhấc lên một trận nhiệt chiều, do Thượng Quan Nệ, Mộng Chi, Yến Hoa các loại dẫn mấy trăm tên tuyết nữ đạp tuyết bay khinh vũ trời cao. Lam sắc vân tụ đằng múa lúc này, vô số xinh đẹp tuyệt vời băng hoa đang nở rộ, tuyệt mỹ diễm lệ, do Mạc Hải, Lam Yên, Dương Viễn, Lỗ Gia Trí các loại Chu Tước Tông làm đại biểu mấy trăm tên đệ tử là thả ra từng cái nhiều màu ngọn. Lửa chi hoa, cùng băng hoa giao dung tranh diễm. Trong lúc nhất thời, song phương ở trên không đã phổ ra cực kỳ tráng lệ băng hỏa kỳ quan. Đây cũng là hai đại thế lực, hóa địch thành bạn dấu hiệu tính một màn. Băng tổ làm trong truyền thuyết sáng thế thần linh, lại tự mình đăng tràng biểu diễn. Càng làm cho tới chơi toàn bộ tân khách cũng than thở không dứt, rung động không dứt, chân thực cảm nhận được tứ cửu tiên tông bài tràng. Thượng Quan Nghệ Thanh Tú đứng ở đám mây, một thân quần dài màu lam đón gió nở rộ, giống như là trong tuyết đi ra tinh linh, vung trong tay quyền trượng, xanh thảm hai tròng mắt nhìn về xa xa, nhếch miệng lên, câu khởi một vệt tuyệt diễm động lòng người nụ cười. Dùng thanh lãng dễ nghe thanh âm nói, phía dưới, để cho chúng ta đồng thời hoan nghênh, tứ cửu tiên tông tông chủ, hôm nay hôn lễ nhân vật chính, tân lang Quan An Lâm đăng tràng. Vừa nói ra lời này, toàn trường sôi sùng sục, vô luận là phổ thông tu hành giả, hay lại là chấp trưởng một khu vực thông thiên đại năng, đều rối rít đứng lên, chân thành vừa nóng liệt địa vỗ tay. Một ít các tiên nữ thậm chí hưng phấn tập thể hét dầm lên. Hôn lễ hiện trường trung tâm, lấy màu trắng là màu chính điều. Thánh khiết mỹ lệ tới cực điểm chúc phúc cùng thệ ước chi giữa đài tâm. Có một người nam tử ở muôn người chú ý hạ, đạp thất thải vân hà chậm rãi lạc. Hắn chính là hôn lễ tân lang Quan An Lâm. An Lâm mặc tượng trưng cho cát lợi cùng vui mừng tu thân đỏ thẫm trường bào. Trên đầu mang tinh xảo đoan trang màu đen kim văn tiên mũ. Dáng người cao ngất, tuấn tú trên mặt xuất hiện cực kỳ mong đợi cùng ôn hòa nụ cười. Thấy nhiều người như vậy vì hắn chúc phúc, vì hắn thét chói tai, hắn còn khó hơn được lộ ra một vệt ngượng ngùng. Nhìn, nữ vương đại nhân. Đó chính là người đã từng thu tiểu đệ. Hắn còn cứu vớt vũ trụ. Lợi hại, Liễu Thiên Huyễn mặc lam bạch ma pháp thiếu nữ đồng phục, dắt một cái đầu đeo vương miện, mặt mũi tinh xảo cô gái tay, cười tủm tỉm mở miệng nói, thật là tiền đồ, thật không nghĩ tới, ta lúc đầu lại thu một cái siêu cấp lớn lão làm tiểu đệ. Cô bé nhìn cái kia chói mắt được khó có thể tưởng tượng nam tử, tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó tin, nhưng nhớ tới nam tử cuối cùng cáo biệt một màn, lại không nhịn được hiện lên nụ cười. Thất tiên nữ bắt đầu ở chúc phúc cùng thệ ước chi đài ngoại một cái thánh khiết đại đạo bên cạnh. Bắt đầu các nàng chú tâm chuẩn bị vũ đạo, Linh Cơ cùng Thiên Y càng là đứng ở một bên, trình diễn thoáng như âm thanh thiên nhiên tiên âm, ca sướng đến có thể làm cho thiên địa cũng sinh ra vô số dị tượng động lòng người ca dao. Vô luận là thần kính đại lục, hay lại là chư thiên vạn giới, trên bầu trời đều bắt đầu xuất hiện đại đại hỷ tự. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Xin mời chúng ta đều tôn kính chú rể. Mời tân nương Hứa Tiểu Lan lên đài. Thượng quan Nghệ cao giọng nói. Trong phút chốc, Long Phượng trỗi lên, Tiêu Trạch cùng Phượng Hoàng Tiểu Hoàng ở trên không ra sức vũ động, xinh đẹp nhất cánh hoa ở trên không chậm rãi hạ xuống, như mưa như mây. An Lâm đứng ở thánh khiết chúc phúc cùng thệ ước trên đài cao, nhìn kia một cái hoa lệ lan tràn tới cách đó không xa phòng cưới cuối đường, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, có hồng tuyến ở tay phải trên ngón vô danh xuất hiện. Sau đó hồng tuyến chậm rãi lan tràn du động, du lạc đài cao, theo kia hoa lệ tiểu đạo một đường đi trước, sau đó tiến vào rồi phòng cưới bên trong, giống như là liên tiếp hai người nhân duyên. Nhất phương đã gửi ra hắn hồng tuyến, chờ đợi một phe khác đáp lại. Giờ khắc này, cái gì Long Phượng, cái gì vũ đạo, phảng phất đều không người để ý. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn cái kia hồng tuyến. Bên phòng cưới, nữ tử chính ngơ ngác nhìn trong gương chính mình trang điểm ra mặt. Hôm nay nàng, rất đẹp, thiên hạ cũng tìm không được nữa so với nàng đẹp hơn cô gái. Nhưng nàng hay lại là khẩn trương, hay lại là thấp thỏm. Vạn nhất An Lâm không thích nàng loại trang phục này làm sao bây giờ? Như vậy trang điểm ra mặt, thật đã hoàn mỹ ấy ư? Còn có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương? Thật, đã xong chưa? Hứa Tiểu Lan tự lẩm bẩm. Ta bằng vào ta hoàn mỹ nhất nhân loại nhân cách bảo đảm. Không có bất kỳ không may. Trang nương Bạch Lăng lời thề son sắt nói. Không cần hoài nghi, ngươi chính là toàn bộ vũ trụ đẹp nhất nữ tử. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan kia động lòng người đôi mắt sáng khẽ run. Trong lòng có chút yên tâm, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, muốn tiêu trừ một ít cảm giác khẩn trương. Nàng phát hiện mình siêu khẩn trương, vốn cho là hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng nhịp tim phải trả là rất nhanh. Rõ ràng một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể tươi đẹp điên đảo chúng sinh. Nghịch thiên nhan giá trị đủ để che giấu toàn bộ khuyết điểm. Nhưng nàng hay lại là siêu cấp không tự tin. 10 ngón tay tiêm bạch như tươi non hành sắc nhọn. Khẽ vuốt ve kia trong sáng trắng nõn càng hơn ánh trăng gò má. Đôi mắt nhẹ nháy mắt. Thu thủy lưu chuyển động lòng người. Đủ để vén lên mọi người trong lòng sâu nhất rung động. Phượng quan khăn quàng vai, môi đỏ mọng răng trắng, minh diễm vô song, xác thực, đẹp đến không tì vết chút nào. Lúc này, có hồng tuyến chậm rãi từ ngoài cửa duỗi vào, đi tới Hứa Tiểu Lan chỉ một bên, còn nhẹ nhẹ địa quyền rồi quyền, tựa hồ đang yêu cầu câu tay. Thấy một màn như vậy Hứa Tiểu Lan không nhịn được cười một tiếng, nụ cười kia, nếu để cho những người còn lại thấy, nói không chừng lại vừa là một trận mục huyễn thần mê rồi. Là thời điểm đi ra ngoài đây, Bạch Lăng cũng là cười nói, Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra thon thon tay ngọc, đem hồng tuyến quấn quanh ở tay phải ngón áp út, nàng hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía kia bồng bềnh hồng sắc màn che. Màn che bên ngoài có một người nam tử, ở muôn người chú ý hả? Chờ nàng, An Lâm chắc rất khẩn trương chứ? Tưởng tượng một chút An Lâm khẩn trương dáng vẻ, Hứa Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng, trong mắt hiện lên vô hạn ôn nhu, đứng lên, đi ra ngoài cửa, hôn lễ hiện trường, đột nhiên bùng nổ giống như là biển gầm hoan hô. Hứa Tiểu Lan vén lên hồng sắc màn che, xuất hiện ở trước mặt chúng sinh. Khóe miệng của nàng cười trúng chím, nhìn cao nam tử trên đài. Hai người ánh mắt giao hội, giờ khắc này song phương tim cũng vì đó quý giật mình. An Lâm cũng đang cười, hốc mắt lại vì một trong hồng. Hứa Tiểu Lan nhịn được kia cuồn cuộn như lũ quét tâm tình. Tự nói với mình không thể khóc. Một khi khóc, chàng có thể liền muốn tốn. Ở cả đời hạnh phúc nhất, tối thời khắc tuyệt vời, tuyệt đối không thể khóc. Nàng nện bước nhẹ nhàng vừa trầm trọng nhịp bước. Ở ức vạn sinh linh chúc phúc dưới ánh mắt. Ở tiên nhạc lượn lờ, sáng mờ vạn trượng cảnh tượng hạ. Từng bước một đi về phía An Lâm. Giờ khắc này, hồng tuyến dính líu hai người ngón áp út. Hồng tuyến càng lúc càng ngắn. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Dù cho có tiên nữ bay lượn, có vô số tiên thú thần thú tạm thả thần quang, cũng đều không một cái có thể đáp lại Hứa Tiểu Lan phong hoa. Hứa Tiểu Lan vào giờ khắc này, đẹp đến thực sự quá kinh tâm động phách. Nhìn quanh giữa, để cho nữ tu môn cũng tim đập rộn lên, thậm chí quên mất hô hấp. Đây tuyệt đối là có thể để cho ức vạn chúng sinh cũng trầm luân tuyệt đại phong hoa thần nữ. Nhưng thần nữ trong mắt, chỉ có An Lâm một người. Nàng ngắm nhìn chúc phúc cùng thệ ước chi nam tử trên đài. Bước chân không ngừng, trong suốt nước mắt nhỏ xuống, xâm nhiễm rồi dưới chân thảm đỏ. Nói tốt đến không khóc nàng, kết quả còn không có đi qua bao nhiêu thời gian, liền tình khó khăn mình địa ở toàn bộ vũ trụ bên trên mất thể diện. Làm Tiểu Nghê ở con đường một bên, nắm An Lâm cho nàng bong bóng tốt, thổi lên tựa như ảo mộng bong bóng, để cho một màn này lộ ra càng lãng mạn duy mỹ. Không ít người nhìn thấy Hứa Tiểu Lan rơi lệ, cũng đều đi theo đỏ cả vành mắt. Tô Thiển Vân càng là không ngừng rơi lệ. Nàng là chứng kiến hai người kia cơ hồ toàn bộ trải qua. Biết song phương đi đến một bước này là biết bao không dễ dàng. Cũng là tốt đẹp dường nào cùng khiến cho người hướng tới. Trong lúc vô tình, Hứa Tiểu Lan chạy tới rồi trước mặt An Lâm. Theo hồng tuyến, dắt nam tử tay, 10 ngón tay quấn quýt. Hồng tuyến dung nhập vào song phương trong tay. Hôn lễ hiện trường, người sở hữu lần nữa bộc phát ra sóng thần như vậy hoan hô cùng chúc phúc. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm cũng thâm tình nhìn nhau, khấu chặt đến hai tay. Hai người bọn họ thân hình là tốt đẹp như vậy hài hòa, giống như một bức sâu sắc họa quyền. Thượng quan nghệ từ trên trời hạ xuống, tiếp tục làm lên người điều khiển chương trình. Dù sao bái đường chương trình vẫn là phải đi, nàng đời này cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình xui xẻo như vậy một người, lại cũng có thể làm vĩ đại như vậy một trận hôn lễ người điều khiển chương trình. Đây có thể nói là cực lớn tín nhiệm. Thượng quan nghệ đối với chuyện này là thập phần nghiêm túc nhìn. Nàng nói một chút hâm nóng trận đấu lời nói sau, rốt cuộc tiến vào trọng yếu nhất một vòng. Bái đường là, coi như là tiên nhân kết thành đạo lữ, loại này nghi thức cảm hay lại là không thiếu được. Thượng quan nghệ hắng giọng một cái, thần sắc trang trọng nói, phía dưới xin mời tân lang quan cùng tân nương bắt đầu bái đường. Nhất bái thiên địa, An Lâm cùng nghe vậy Hứa Tiểu Lan đều là hướng một cái hướng khác xoay người. Chúc phúc cùng thệ ước chi đài ngay phía trước. Đang có một cái dịu dàng vô song, manh mối linh động, cười một cách tự nhiên tinh linh đang nhìn hai người. Tinh linh phát hiện hai người muốn bái nàng rồi. Kim Dực rung rung, đẹp đẽ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cố gắng bày ra một bộ thiên uy nghiêm dáng vẻ. Không sai, nàng chính là Valentina, cái kia đã từng nguyện ý vì An Lâm mà trở thành thiên đạo Valentina. Chỉ bất quá nàng không có chết. Ở trở thành thiên đạo thời điểm, nàng mở ra lối riêng, trực tiếp đem đại địa chí cao quyền bính đá cho An Lâm. sau đó dùng thần kính thiên đạo cưỡng ép thay thế thái sơ thiên đạo, giữ tự mình, thành công trở thành nắm giữ ý thức bản thân cùng hoàn chỉnh sinh mệnh chí cao thiên đạo. Hết thảy các thứ này cũng phải nhờ sự giúp đỡ nàng thần kính thế giới cường hãn, cùng với thái sơ cổ vực hoàn chỉnh thiên thư trợ công. Valentina đang ở sáng tạo tân vũ trụ, sáng tạo chưa từng có trong lịch sử kỳ tích, vượt qua toàn bộ sáng thế thần linh thần thoại, còn nhân tiện liền bàn cổ bầy thái sơ thành lũy cũng cho lau đi rồi. Nếu như là không phải nàng, hai người kết hôn cũng sẽ không ở cái vũ trụ này náo lớn như vậy động tĩnh. Đây hoàn toàn là nàng từ tư tâm, có năng lực tự do phóng khoáng, muốn làm gì thì làm kết quả. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan có thể đi tới hôm nay, đều phải cảm tạ nàng. Vì vậy này xá một cái, bọn họ cam tâm tình nguyện, cực kỳ tình nguyện, hai người nắm chặt tay, đồng thời trang trọng địa đối với trước mắt tinh linh xá một cái thật sâu. Valentina nhất thời luống cuống, tâm loạn như ma, trong lòng hô to, chủ nhân lại bái thú sủng. Không được, mặc dù rất thoải mái, nhưng cái này không khoa học a, này không hợp đạo lý. Vừa nghĩ tới đây, Valentina rốt cuộc lại ở ức vạn sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, hoảng hoảng trương trương hướng về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cũng bái đi xuống. Hiện trường sinh linh, bao gồm sáng thế thần linh đại lão, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Cầm thảo, tình huống gì? Valentina cũng cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bái xuống rồi hả? Người khác bái thiên địa, chính là thật bái thiên địa. Bây giờ cái này An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bái thiên địa. Thiên địa không chỉ có hiện hình để cho bọn họ bái, lại còn quay đầu còn xá một cái. Không thể không nói, đây thật là xem thế là đủ rồi a. Lục Áp đạo quân càng phát giác An Lâm là một cái hắn không thể chọc đại lão rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy Valentina phản ứng, đều là một trận ngạc nhiên. Valentina cũng nhìn bọn họ, có chút xấu hổ bất an, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghi thức thật giống như không đúng, thật giống như làm hỏng. Ha ha ha, An Lâm trước nhất cười ra tiếng. Ô, An Lâm người khổng lồ, Tiểu Lan tỷ, thật ngượng ngùng, không tỉnh lại, làm sao có thể bái ta đây? Này quá khảo nghiệm tim ta rồi. Valentina làm thịt đến cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ áy náy lại ủy khuất nói. Ai, ngươi đang nói gì đấy? Hứa Tiểu Lan đưa tay xoa xoa Valentina nhu thuận sợi tóc màu vàng óng, cười nói, chúng ta bái chúng ta, ngươi bái ngươi, chúng ta các luận các, không liên quan. Valentina u mê chớp chớp đôi mắt sáng, lúng ta lúng túng gật đầu nói, thật giống như, cũng có đạo lý nha. Sau đó ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không khỏi tức cười điện nở nụ cười. Mọi người ở ánh mắt giao hội chung, đều hiểu được với nhau tâm tình. Hết thảy, hay là từ trước bộ dáng a. Thật tốt, nhị bái cao đường. Thượng quan nghệ cười tủm tỉm nói, nhưng trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng tự trách. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Ta nồi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bắt tay xoay người, nhìn về phía ngồi ở chúc phúc cùng thệ ước chi trên đài An Minh Xuyên cùng với Chu Húc Trạch. Lại vừa là xá một cái thật sâu. An Minh Xuyên cùng Chu Húc Trạch đều là mắt đỏ, bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng mỉm cười gật đầu. Nói thật, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là bọn họ nhìn lớn lên. Nhỏ như vậy một cái hoa hoa, bất chi bất giác đã lớn lên đến muốn kết hôn giờ khắc này. Các trưởng bối trong lòng hay lại là thập phần cảm khái. Ở trong mắt bọn họ, An Lâm là không phải vũ trụ đệ nhất chiến thần, Hứa Tiểu Lan cũng là không phải đôi căn nguyên sáng thế tuyệt thế thần nữ. Này một đôi người mới chẳng qua là bọn họ nhìn lớn lên hài tử a. Bọn họ có thể thu hoạch chính mình hạnh phúc, này thật rất tốt, thật rất tốt. Phu thê đối bái, thượng quan Nghệ lần nữa cao giọng nói. Nhật nguyệt đồng thời treo cao không trung, trời xanh bạch vân hòa mạn thiên tinh thần cùng hiện bầu trời. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau một cái, đều là đọc lên với nhau trong mắt hạnh phúc cùng mong đợi. Làm bạn cả đời, nói cùng vĩnh tồn, hai người ở mạn thiên hoa vũ hạ, ở Tiểu Hồng cùng Thường Nga Nhật Nguyệt đồng huy vũ đảo hạ. Thật sâu lại lẫn nhau, với nhau ước định, liên quan tới trăm năm ước hẹn ước định, vào giờ khắc này hoàn thành, này xá một cái. Ẩn chứa An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối với đối phương vô hạn chúc phúc cùng thề ước. Cả đời này, có thể gặp phải một người như vậy, thật quá tốt, vô luận là hôn lễ hiện trường tân khách, hay lại là xem phát sóng trực tiếp chúng sinh. Vào giờ khắc này, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cũng lần nữa rung chuyển cửu thiên, vô số chân thành chúc phúc, vô số hâm mộ ánh mắt. Cũng hội tụ ở đó một đôi ông trời tác hợp cho bích nhân trên người. Thượng quan Nghệ ngon ngọt cười. Rốt cuộc hoàn mỹ kết thúc. Rất thuận lợi đây. Lúc này, một cái thanh thúy âm thanh truyền tới. Hôn một cái. Hôn một cái. Valentina trong lúc bất chợt kích động hô lên. Ngay cả trời cũng đi ra mang tiết tấu. Chàng thượng tân khách tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rối rít hô lớn, hôn một cái, hôn một cái, không thân là chó nhỏ, gâu, đại bạch hưng phấn giống to, chọc cười một bên không ít người. An Lâm tự nhiên cũng nghe đến lời rõ ràng, nhịn không được bật cười, không thân là chó nhỏ, không liên quan, An Lâm nhất định sẽ thân a, tất cả mọi người đều là cho là như vậy, nhưng là, An Lâm lại lên tiếng. Gâu gâu gâu, giờ khắc này, huyên náo bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Thế nào học chó sủa, làm cẩu cũng không muốn thân tân nương. Thố Tử Cơ đang ở thỏ kêu, đột nhiên liền không kêu ra tiếng rồi. Đại Bạch cũng bối rối, đây là tình huống gì? Thượng quan Nghệ càng bị ép nhanh muốn khóc lên. Này An Lâm đang làm gì à? Muốn thoái hôn sao? Loại tình huống này nên làm cái gì? Nàng sẽ không xử lý à? Ô ô ô, đều là ta nổi. Ta đây ôn thần sẽ không phải làm người điều khiển chương trình. Hứa Tiểu Lan đầu tiên là sững sờ. Thấy An Lâm kia tràn đầy ánh mắt ôn nhu. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hồi tưởng lại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ở Tu Tiên Liên Hợp Đại học ngoài cửa, hai người cũng thanh xuân sức sống. Đối tương lai tràn đầy ước mơ. An Lâm là một cái tu tiên tiểu bạch, Hứa Tiểu Lan là một cái ánh mặt trời thiếu nữ. Hai người ở tối mỹ hảo thì quang sơ ngộ. Lần đầu tiên gặp mặt, ngôn ngữ không thông lúng túng. An Lâm trong lúc bất chợt uông uông kêu hai tiếng, để cho Hứa Tiểu Lan bị dọa sợ đến cho là gặp cẩu yêu. Đó là bọn họ cố sự bắt đầu. Hai người lúc ấy cũng không có ý thức được, bọn họ sẽ là cái kia với nhau làm bạn gần nhau cả đời nhân. Đây là thuộc về giữa hai người bí mật nhỏ, thời gian lưu chuyển, hết thảy như hôm qua tái hiện, đó là hết thảy khởi điểm, cũng là bắt đầu. Bây giờ, giữa bọn họ người mới sinh bắt đầu, hôn lễ trên, tất cả mọi người rất kinh ngạc, rất không biết làm sao. Hứa Tiểu Lan lại cười. Cười thật ngọt ngào rất ngọt, nàng biết An Lâm ý tứ, thanh âm cũng biến thành vô cùng ôn nhu, nói, uông uông, mọi người ngoác mồm kinh ngạc, I love you too nha, cẩu yêu, lão công, nữ tử nhắm lại hai tròng mắt, nâng lên môi đỏ mọng, hướng về phía trước mắt nam tử, thật sâu hôn xuống, giờ khắc này, trở thành vĩnh hằng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.